đang thi mà nhỡ tay chọt vô mông giáo viên thì làm sao bây giờ? Chương 8, góc truyện audio.com. Yêu đương khiến người ta hư thận quả không sai, đợi đến lúc khai giảng, tôi đã dùng ngót nghét hai hộp giấy vệ sinh rồi năm nay nghỉ đông sớm hơn, vậy nên mới sang năm mới chừng 10 ngày đã phải đi học, lúc trở lại, vẫn là hạ thần đến ga đón tôi, lúc đấy tôi còn đặc biệt mang cái khăn màu lam đậm của mình, cố gắng không lộ vẻ quá nở hoa, kết quả vừa nhìn thấy người đã không thể khống chế, mặc kệ người đi đường mà xông lên ôm, đụng ảnh đến lảo đảo, hai người đồng thời lui về sau vài bước mới đứng vững trước, chỉ có thể nhìn anh ấy qua màn hình điện thoại, người này lại còn thích trêu chọc tôi, khiến tôi như mắc chứng khao khát da thịt ấy, hận không thể dính lên trên người ảnh, dính cái kiểu không có kẽ hở nữa cơ. Có thể thấy hạ thần cũng rất hài lòng, vẫn cười cười nghe tôi dài dòng, chịu mệt nhọc mang hộ hành lý cho tôi, thỉnh thoảng còn đút tôi đồ ăn vặt, năng lực bạn trai làm tôi có chút tê tê. Khóe mắt người này một nếp nhăn nhỏ cũng không có, vừa nhìn đã biết Tết này ăn ngon ngủ ngon, nuôi ra một thân da mỏng thịt mềm. Lúc lên xe ảnh bỏ khăn của tôi ra, đặt trên đùi, sau đó mở di động bắt đầu chụp ảnh. Tôi như biết được ảnh đang tính làm gì, rất quang minh chính đại mà nhòm ngó, quả nhiên thấy ảnh đổi Ava Weisin thành hình vừa chụp lại còn cho thêm hai cái tai mèo đáng yêu. Lúc này, đáng nhẽ tôi phải chào phúng ảnh, nói lớn tướng rồi mà còn như thế, ai ngờ ảnh đột nhiên ngẩng đầu lên, chơm chơm nhẹ lên mặt tôi một cái, tôi lúc này hoàn toàn sụp đổ. Hai ta còn chưa dắt tay nhỏ đâu đấy, sao tiến độ lại nhanh như vậy, để em chuẩn bị chút có được không? Người tên hạ thần này một mặt bình tĩnh cài dây an toàn cho tôi, nhìn tôi đang ngơ ngẩn, còn thuận tay nhéo nhéo gương mặt đẹp trai của tôi, bảo là thịt ngon đấy, có thể làm thịt rồi. Tôi cảm thấy hết sức xấu hổ, vì bỏ mất tiên cơ mà nắm chặt tay, tôi ra quyết định rất nhanh chóng, hai tay nâng mặt hạ thần lên, dùng sức đặc biệt lớn mà chụp lên miệng ảnh một cái, cảm thấy thật mềm, thật thoải mái, tôi còn liếm liếm lên đó hai lần. Hạ thần ngạc nhiên nhìn tôi, có lẽ đã bị tổng tiến công của tôi làm cho kinh sợ rồi. Tôi thuận thế nở một nụ cười tà mị, hỏi anh. Có phải thoải mái lắm không, bảo bối. Hạ thần không lên tiếng, ung dung dùng ngón trỏ xoa xoa môi một hồi, sau đó bôi bôi lên mặt tôi, ghé đến bên tai tôi thì thầm. Ai, để vật quy nguyên chủ, hạ nhiệt cho em đấy, xong còn liếm liếm vành tai tôi. Tôi cảm giác như chút nước kia không thể hạ nhiệt độ mà bốc hơi luôn rồi. Người này được lắm, tôi giận, có một ngày tôi phải đưa ảnh đến nhà đen nhỏ để giáo dục. Những ngày tháng sau khi khai giảng trải qua rất bình thản, học kỳ này hạ thần vẫn dạy môn chuyên ngành cho khóa chúng tôi, chỉ có điều đã thành giáo viên môn xác suất. Xác suất học mỗi tuần 2 buổi, sáng thứ 2 và thứ 4, lúc có tiết tôi dậy sớm cùng chạy với anh ấy ở sân tập của trường, sau đó đến nhà ăn cơm, hết giờ học lại đến phòng thực nghiệm giúp anh ấy tra, nhập dữ liệu. Nếu không có lớp 2 bọn tôi sẽ cùng nhau đến thư viện tự học tôi làm bài tập, anh ấy viết luận văn, viết mệt lại cùng nhau đép tay nghe xem Conan là thấy vui rồi, rất dễ giải tỏa, hoạt động buổi tối thì tương đối phong phú, xem phim, chơi bóng, đi ăn liên hoan, đi dạo phố, mỗi tuần một khác. Góc truyện audio.com. Hai chúng tôi đều là người quen làm việc theo kế hoạch thế nên mỗi tối chủ nhật tôi đều cùng hạ thần bàn bạc xem kế hoạch học tập giải trí tuần sau sắp xếp thế nào, sau đó lại cùng làm thời gian biểu. Lần đầu tôi tự ý đưa bản kế hoạch cho anh ấy xem, kỳ thực có chút lo lắng, không biết hạ thần có nghĩ tôi không có tình thú, hay là thấy tôi yêu đương như làm nhiệm vụ không, nhưng anh ấy cẩn thận nhìn bản kế hoạch tổng hợp lại một lần sở thích cùng thời gian của cả hai, sau đó cùng tôi sửa chữa, đồng thời hôn hôn tôi, nói anh ấy thích dáng vẻ chăm chú thương lượng của tôi với anh ấy, sau thì những việc đó chậm rãi trở thành thói quen. Chúng tôi mua vé phim trước, sau đó ở thư viện tìm trước vị trí cửa hàng, kế hoạch xong xuôi rồi thì chỉ cần đi. Trong cuộc sống của hai người bọn tôi ít có điều bất ngờ xảy ra, chẳng có thứ gọi là kinh hỉ, nhưng cùng xem bộ phim mà cả hai người thích, dạo phố chọn đồ tặng nhau quà, bọn tôi nghiêm túc học tập làm việc, nghiêm túc đối với mối quan hệ này, thời gian trải qua cùng nhau đều rất đầy đủ mà an tâm, mỗi ngày đều muốn bản thân có thể hoàn hảo với đối phương hơn. Thế nhưng, vô số kinh nghiệm thực tế đã chứng minh, sinh hoạt tình dục mà không tốt thì quan hệ vợ chồng không hài hòa được. Liên tiếp 2 tháng, chúng tôi chỉ dừng lại ở mức nắm tay hôn môi, xe của tôi đứng trước cửa ga ra dục dịch từ lâu mà chưa tìm được thời cơ đi vào, dù sao tôi cũng hy vọng lần đầu tiên của bọn tôi sẽ là chính thức mà phải là kiểu nước chảy thành sông, vì theo đuổi cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa mà chỉ có thể chờ. Thế nhưng vị huynh đệ cứng rắn của tôi khiến tôi mỗi ngày không thể không đọc truyện sex trước giờ ngủ, tần suất tuốt tuốt và thay quần lót cứ tăng vụt lên. Đồng thời, bạn cùng phòng giường bên hẹn hò chưa tới một tháng đã đi tới giai đoạn cởi đồ rồi, làm tôi càng thêm ao ước ghen tị. Tôi cảm thấy vô cùng buồn khổ, đành đêm khuya đi tìm say. Han, hôn như mèo liếm mà tự hào phết nhỉ, chắc là một cái slang nào đấy nhưng tôi không hiểu. Khách trương.